Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, cảnh giác học sinh cấp 3 nhóm. Đem túi bóng nhẹ nhàng thả ở bên sân. Uesugi Yu từ bên trong đánh ra một con đen hồng khung vợt bóng. Trực tiếp đi tới sân tennis lên. Uesugi Yu này hết sức chủ động mà tự nhiên động tác xem những kia nguyên bản còn ở ồn ào học sinh. Cấp 3 nhóm đều là ngẩn ngơ. Này, quyết định xong chưa? Các ngươi ai lên trước? Trên mặt mang theo một vẻ tiêu sái tự tin mỉm cười. Uesugi Yu này mang theo khiêu khích lời nói để 15. 16 hào trên sân bóng học sinh cấp 3 nhóm hơi đỏ mặt. Sau đó, chính là một luồng lửa giận vô danh dâng lên trong lòng bọn họ. Quá kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn là ai? Nơi này không phải là giới trung học loại kia chơi đồ hàng địa phương. Trong nháy mắt, ầm ĩ huyên thanh âm huyên náo che ngợp bầu trời hướng về Uesugi Yu kéo tới. Để hắn khẽ cau mày. Xem ra U17 mặt sau mấy cái sân bóng toàn thể tố chất thật là không ra sao. Một vệt tinh quang từ Uesugi Yu trong mắt lóe lên. Câm miệng, không ai muốn thi đấu. Cũng đừng cho ta chặn đường. Mát lạnh gian dày âm thanh từ Uesugi Yu trong miệng vang lên. Hắn xem thường ánh mắt quét qua những kia còn ở nói chuyện ba học sinh cấp 3 nhóm. Ta đến. Đột nhiên, một đạo thể trạng trắng kiện bóng người từ trong đám người nhảy ra ngoài. Masumoto Okawa sắc mặt bởi vì nổi giận mà có vẻ hơi đỏ lên. Con mắt của hắn trợn lên tròn trịa. Cả người trợn mắt nhìn về phía Uesugi Yu. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 chênh lệch. Vẻ mặt hơi có chút dữ tợn. Masumoto Okawa đối với mình có thể trúng cử U17 nhưng là vô cùng kiêu ngạo. Mà hiện tại Uesugi Yu cái này học sinh trung học mới vừa vào đến. Càng dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Dù cho đối phương ở giới trung học là cái người tài ba. Thế nhưng đến rồi U17. Hừ, không phải mỗi người đều là Bayo the Win Hua U. Nhìn Uesugi Yu cái kia rõ ràng so với hắn nhỏ hơn một vòng lớn thể trạng. Masumoto Okawa đã có thể nghĩ đến chính mình lên cấp đến số 13 sân bóng dáng dấp. Cắt, như vậy không phải đơn giản. Trên dưới đánh giá một chút Masumoto Okawa. Uesugi Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, đám người kia đến hiện tại đều còn không hiểu rõ bọn họ vì sao lại ở đây trông cửa. Người cùi bắp mà hung hăng. Chúng cử U17 vinh quang đã che khuất bọn họ trước mắt tầm mắt. Phải biết, nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là cường giả thiên đường. Hai phe đứng lại, cái khác học sinh cấp 3 mặc dù có chút không cam lòng bị Masumoto Okawa cướp trước một bước. Thế nhưng trại huấn luyện cơ bản quy định bọn họ hay là muốn tuân thủ. Hơn 20 người cùng nhau lùi tới sân bóng ở ngoài. Đem so với thi đấu sân bãi cho hai người trống không? Bọn họ hoặc là cười lạnh. Hoặc là lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Duy chỉ có rất ít mấy người. Bọn họ nhìn kỹ trên sân. Trong mắt đăm chiêu. Tiểu quỷ, cho ngươi cái cơ hội. Ngươi phát bóng trước đi. Masumoto Okawa nhìn Uesugi Yu muốn tiến lên đoán một bên. Không để ý chút nào phất tay. Tự tin đi tới chính mình hậu trường. Lấy thực lực của hắn nếu như còn muốn cùng một cái học sinh trung học cướp quyền phát bóng. Còn không được bị ngoài sân đám người kia chuyện cười chết. Ngươi chắc chắn chứ? Ít nói phí lời. Uesugi Yu như là quan ái thiểu năng bình thường. Nhìn đối phương một lần cuối cùng. Không nói gì nữa. Đối phương dĩ nhiên ngu xuẩn đến đem trên sân bóng kiêng kỵ nhất tâm tình mang tới. Như vậy hắn tự nhiên sẽ cố gắng dạy hắn làm người. Cầm lấy một viên nhạt vàng cao su tennis. Uesugi Yu nhẹ nhàng hướng lên trên quăng động dưới. Khóe miệng thoáng một câu. Như vậy, trợn to con mắt của ngươi xem kỹ. Bạch, tennis bị Uesugi Yu vuông góc ném lên. Đang bay vọt qua đỉnh đầu của hắn sau khi. Cánh tay của hắn hướng về bên trong thân thể trách xoay chuyển lôi kéo. Bành, cổ tay chuyển động kinh người lực bộc phát đem vợt bóng mang ra một đạo mắt thường đều có chút. Không thấy rõ tàn ảnh. Oanh, căn bản không có phản ứng. Matsumoto Okawa chỉ nghe được bên chân truyền đến một tiếng nổ vang. Đợi được hắn dương mắt lại nhìn thời điểm, tennis đã từ phía sau hắn trên lưới sắt lăn xuống. Ủng ục tương đương, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngoài sân, chính đang vây xem học sinh cấp 3 nhóm con mắt suýt chút nữa bị kinh rớt. Uesugi Yu vừa nãy cái này phát bóng bọn họ cũng không có thấy rõ. Này hay là bọn hắn ở bên sân? Nếu như ở đây lên, thân thể khẽ run lên. Bọn họ nhìn về phía Uesugi Yu ánh mắt nhất thời biến đổi. Này không phải một con đợi làm thịt tiểu cừu con. Ồ, tốc độ như thế này tiền bối đều tiếp không tới sao? Như vậy lần này ta lại chậm một chút đi. Không nhìn những kia ngạc nhiên ánh mắt, Uesugi Yu miệng nhẹ nhàng một nhếch, nói ra để rất nhiều người giận dữ và xấu hổ gần chết lời nói. Chưa kịp Matsumoto Okawa tiếp tục nổi giận, Uesugi Yu cánh tay vung nhẹ, lần thứ hai mở cầu. Bành, 30 đến không? 40 đến không? Bành, tiền bối, 1-0. Uesugi Yu trong mắt hàn mang sắc bén, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào đối diện Matsumoto Okawa trái tim. Đối phương bởi vì vừa bắt đầu liền làm ra ngu xuẩn cử động. Hiện tại cần chính hắn ở trên sân bóng nuốt lấy cái này quả đắng. Vậy mà lúc này, đối mặt trên sân cái kia khí thế uy nghiêm lạnh lùng thiếu niên, Matsumoto Okawa nhưng như là yên ba bình thường. Ánh mắt bắt đầu chớp bắt đầu trốn. Ta còn có cơ hội. Có thể đối phương chỉ là phát bóng lợi hại. Trao đổi sân bãi thời điểm, Matsumoto Okawa còn ở đáy lòng tự mình an ủi. Có thể đến học sinh nơi này, nên đều có một hai tay lợi hại chiêu số. Uesugi Yu nếu như là bởi vì vừa nãy loại này phát bóng, như vậy cũng nói còn nghe được. Nhưng mà, trong lòng hắn may mắn chung quy là một hồi hư vọng. Sau 15 phút, đạp đạp đạp, bước chân nhanh chóng lắc mình đến trước lưới. Uesugi Yu cổ tay xoay chuyển tất cả. Lạch cạch, tennis như là một mảnh lá rụng bình thường. Ở Matsumoto Okawa trong ánh mắt kinh hãi bay xuống ở hắn trước lưới. Thi đấu kết thúc, điểm số 6-0. Uesugi Yu này thanh âm không lớn lời nói, nhưng như là một đạo sấm sét vang vọng ở bên tai của bọn họ. Số 15 sân bóng Matsumoto dĩ nhiên một điểm không được. Ngoài sân, một trận ồn ào, những kia học sinh cấp 3 nhóm vẻ mặt cùng vừa bắt đầu so với đã hoàn toàn khác nhau. Nhìn Uesugi Yu đánh xong một chỉnh bàn, đều không mang theo thở mạnh. Bọn họ đều hiểu, cái này học sinh trung học thực lực xa không chỉ dừng lại tại đây. Làm sao? Còn có người muốn tiếp tục sao? Nhìn theo Matsumoto Okawa đầu đầy mồ hôi, hồn bay phách lạc đi xuống chàng đi. Uesugi Yu như cũ dáng người kiên cường đứng thẳng ở đây lên. Ta đến, không lâu lắm, lại có một cái cao gầy học sinh cấp 3 đi xuống. Cục diện bị Uesugi Yu bước đến hiện tại tình trạng này, bọn họ học sinh cấp 3 không thể dễ dàng thoái nhượng. Này đã không còn là một cái ra trận kiểm tra thi đấu đơn giản như vậy. Coi như dùng nhất kém hơn một bậc tiêu hao thủ đoạn, bọn họ cũng phải phòng thủ cái trận địa này. U17 trụ sở huấn luyện nhà lớn bên trong, cũng thật là tên rác rưởi. Kurobe dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vò vê dưới mép lông. Mày, 15, 16 hào sân bóng biểu hiện có thể nói là không thể tả vào mắt. Saito, như vậy e sợ căn bản chắc không ra thực lực của hắn. Hoặc là gây áp lực cho hắn. Nhẹ nhàng xoay một cái trượt ghế tựa. Kurobe có chút bất đắc dĩ nhìn về phía sau hắn cái kia giữ lại dài đuôi ngựa. Vóc người cao gầy nam nhân. Vừa nãy này một bàn thi đấu hạ xuống. Hắn quan trắc năm chiều số liệu vẫn ở biến hóa. Này cũng nói Uesugi Yu có rất nhiều nơi chính là đang đùa đối phương chơi. Yên tâm, mặc kệ là chính hoặc là phản kết quả. Trình độ nhất định tinh thần gột rửa đều sẽ có. Ánh mắt có chút hưng phấn nhìn giam khống khí. Bên trong thiếu niên kia, Saito đến phảng phất phát hiện một cái hoàn toàn mới bảo tàng. Lẽ nào ngươi là muốn? Nhìn lướt qua Saito cái kia có chút đặc thù ý vị nụ cười. Kurobe trong nháy mắt rõ ràng chính mình cái này hợp tác muốn làm gì. Có điều cũng là, U17 gần nhất cũng cần một ít biến hóa mới để kích thích những tên kia. Như là nghĩ rõ ràng. Kurobe cười nhắc tới một tiếng. Liền một lần nữa quay lại cái ghế. Đem tầm mắt đặt ở Uesugi Yu vị trí trên sân bóng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.